Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, ngươi bằng vận khí làm giàu. Ta không tin. Gác cổng Chi Chi Ô Ô nghĩ muốn nói chuyện, nề hà đầu lưỡi của mình bị chính mình cắn hai cái. Nói chuyện đều đã gần biến thành đầu lưỡi lớn. Tiểu thiếu gia, ngạch, biết sai. Gác cổng nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi, chột dạ trong mang theo bất đắc dĩ. Lúc này nói chuyện cũng không rõ ràng, đến cùng ứng nên giải thích thế nào a? Hơn nữa hắn cũng là hận chết Trương Dương, ngươi là tiểu thiểu gia bằng hữu làm sao còn mặc mộc mạc như vậy? Này nếu là nói ra, ai cũng không tin a. Này rất rõ ràng liền là cố ý đến gây chuyện sao? Sai rồi. Ngô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngươi ngày mai đi chấm dứt tính một chút, không cần tới. Nghe được câu này, gác cổng sắc mặt trực tiếp liền trắng, tiểu thiếu gia thế nhưng là Ngô Phong sủng ái nhất một người. Trên cơ bản hắn nói cái gì? Chính là lão bản ý tứ, chính mình tốt may mắn thật vất vả tìm như vậy một cái công tác. Cứ như vậy đừng sa thải, tiểu thiếu gia. Ta thật không phải cố ý, gác cổng đầy bụi đất. Muốn lại có chút cứu vãn đường sống. Thế nhưng là Ngô Hàn là một chút mặt mũi cũng không cho. Lạnh lùng nói ra, đừng cho là ta bình thường không biết ngươi cái dạng gì. Hôm nay ta đặc biệt nói cho ngươi biết, ngươi lại còn cấp ta đắc tội ngươi. Gác cổng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hung tợn nhìn Trương Dương một chút. Ta đi. Ta đây là làm gì sai chuyện? Lại còn loại ánh mắt này. Trương Dương trong lòng cũng rất khó chịu. Bất quá cũng không có tính toán lại đi tìm cái cửa này vệ phiền phức. Chó cùng dứt dậu, con thỏ gấp còn cắn người. Đạo lý này Trương Dương tự nhiên rõ ràng. Ngô Hàn ôm lấy áy náy mỉm cười. Đối Trương Dương nói ra. Dương ca, để ngươi chế giễu. Trương Dương vẫy vẫy tay nói ra. Như thế không đến mức, lại địa phương tốt, cũng có khả năng thu được loại người này. Chỉ là, Trương Dương nhìn quanh bốn phía một cái, nói, các ngươi những người này, vừa rồi những cái kia súng ống đầy đủ người, tuyệt đối đều là thật. Trương Dương thế nhưng là cùng hắc bang nộp quá mức, cái loại này súng ống, còn có những người kia ánh mắt, tuyệt đối đều là chuyên nghiệp, giống loại đại công ty này. Phối cái bảo vệ thì thôi, hoặc là có một, hai cái mang theo súng ống bảo vệ cũng không tệ. Làm sao cảm giác nhà này đem bộ đội đặc chủng đều cấp chuyển đến đồng dạng. Đừng nói nữa, cha ta tại gần nhất xem bói, nói vận khí tốt của mình muốn chấm dứt. Thật nhiều địa phương đều cử đi bảo vệ, bảo hộ an toàn của mình. Ngô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đây thật là làm Trương ca chế giễu. Trương Dương khoát khoát tay, nghĩ đều hệ thống trước đó nói, họa phúc tương y, tự mình xui xẻo hơn 20 năm, mới có hệ thống, cái này Ngô Phong may mắn hơn 20 năm, đoán chừng cũng hẳn là phải xui xẻo đi. Hắn nghĩ tới đây, cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện tại Ngô Phong, khả năng còn mỗi ngày đều tại tìm người xem bói đâu. Trương Dương đi theo Ngô Hàn tại trong biệt thự thất chuyển tám ngoặt. Cảm giác chính mình cũng đã lạc đường. Không khỏi cảm thán một tiếng. Cuộc sống của người có tiền thật tốt a. Chính mình thượng đại học. Cũng không có như vậy đại a. Đi tới, đều có thể lạc đường. Rất nhanh, một cái căn phòng lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Phòng ở có ba tầng cao. Tầng cuối cùng thả một cái rơi xuống đất phiến. Thiết kế thượng đoán chừng cũng tốn không ít tài chính. Phòng ở phía trước là một vũng nhân công nước suối. Phòng ở đằng sau, một cái giả sơn. Chung quanh trồng một chút không biết tên cây cối. Này rất rõ ràng là một cái phong thủy cục. Trương Dương coi như không hiểu phong thủy. Cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo. Ba ba, người đến. Ngô Hàn gõ cửa một cái, đối với chính mình người cha này rất kính trọng. Vậy vào đi, trong môn truyền tới hồng trung thanh âm. Mở cửa xem xét, Ngô Hàn tra lại là từng cái đầu 1m9, thân hình cao lớn cường tráng, lưng hùm vai gấu một người. Cái này hình tượng chênh lệch cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút lớn. Hắn vốn dĩ lấy làm một cái dựa vào đổ thạch làm giàu. Hẳn là một cái ôn nhuận nhĩ nhã, thư sinh bộ dáng một người. Thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch như vậy lớn. Cái này khiến Trương Dương cũng bắt đầu hoài nghi. Con của mình có phải là hắn hay không thân sinh? Trước đó người tài xế kia sư phụ nói cái này Ngô Phong tâm ngoan thủ lạt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này tướng mạo, cái đầu, còn có dáng người liền không giống như là người tốt lành gì. Trương Dương đi vào về sau, Ngô Phong đều không có con mắt liếc hắn một cái. Bản đến con của mình để cho mình thấy một người nghệ sĩ. Chính mình liền không muốn thấy. Hơn nữa còn đem Ngô Hàn mắng cẩu huyết lâm đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình cái này con trai lần này vậy mà kiên trì như vậy. Lại thêm chính mình vận khí tương đối củ chuối. Có như vậy một cái ý nghĩ. Thế nhưng là Trương Dương đi vào về sau. Hắn ý nghĩ này liền tan thành mây khói. Nghe con trai ý tứ. Hắn vốn dĩ coi là Trương Dương hẳn là một cái tiên phong đạo cốt người. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là cái mới vào xã hội một cái chim non. Loại người này không biết dùng cái gì lời nói. Thuyết phục con của mình. Tốt, đã gặp được, kia liền có thể đi. Ngô Phong từ trên ghế đứng lên. Quay người liền muốn rời khỏi. Nghe nói Ngô lão bản dựa vào vận khí làm giàu. Như vậy vừa thấy được. Ta có chút không tin. Trương Dương đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Ngô Hàn nghe xong lời này, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Cha gần nhất đi lưng mây. Rất thảo nhân có người cùng hắn nói vận may như thế này chuyện. Mà Trương Dương sở dĩ làm như thế, là bởi vì hệ thống vừa rồi nhắc nhở chính mình. Người này gần nhất không may rất nghiêm trọng. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là có khả năng sẽ phá sản. Chính mình mấy chục năm phấn đấu đều sẽ hủy một trong bó đuốc. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến cùng Nam Cảng thủ phủ làm quan hệ. Hắn nếu không phải nhà giàu nhất chính mình còn muốn đi tìm những người khác. Không bằng thừa cơ đem chuyện liền giải quyết. Thuận tiện thêm một cái tín đồ. Ngô Phong nghe được Trương Dương lời nói. Chậm chậm quay đầu lại. Ánh mắt đều biến sắc bén lên, giống như đao, không sai, ta gần nhất xác thực đen đủi, là Tiểu Hàn nói cho ngươi a. Ngô Phong khinh thường hư một tiếng, ngươi điểm này cho vặt lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể. Ta loại này kẻ ra đời liền đừng nghĩ, tốt, tốt, Trương Dương ngay cả nói hai cái tốt, đi đường cẩn thận một chút, không thì sẽ ngã sấp xuống. Khấu trừ không may điểm 10 điểm. Quả nhiên, hiện tại là trời sinh xui xẻo. Mới khấu trừ 10 điểm. Ngô Phong liền làm không có nghe được Trương Dương lời nói. Quay người liền rời đi. Kết quả trực tiếp tới một cái đất bằng ngã. Đất bằng ngã, Ngô Phong lần này trực tiếp ngã sấp xuống chính mình mũi to trên. Cảm giác lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thế nhưng là có người ngoài tại, hắn sửng sốt không có để cho mình đến chảy ra nước mắt. Nói cho ngươi đi, ta chính là sao chổi, ta có thể để cho người ta không may, nhưng là cũng có thể người khác không may cấp thanh trừ hết. Trương Dương vui vẻ nhìn Ngô Phong, ta cũng sẽ không xem bói, sẽ không xem tướng, ta chính là một cái sao chổi. Ngươi nếu là tin ta liền giúp ngươi một chút. Nghe được Trương Dương ngôn ngữ, Ngô Phong cũng có chút do dự. Chính mình gần nhất đen đủi, cũng tìm rất nhiều đại sư tính qua. Đuổi tay trừ tà tiền không ít hoa, cũng không thiếu chút tiền ấy. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Ngô Phong đứng lên, nhéo nhéo cái mũi, hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần tiền, ta liền muốn kết giao bằng hữu. Trương Dương nhún vai. Không biết Ngô lão bản có cho hay không mặt mũi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.